diệt, đạo. Cũng giống như tấm vải sạch chưa bị vết nhơ có thể nhuộm màu một cách toàn vẹn. Tương tự như thế, ngay tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến tướng quân Siha. Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt. Sau đó, khi đã thấy được pháp, đã thành tựu được pháp, đã hiểu được pháp, đã thấm nhuần pháp, hoài nghi đã không còn, sự lưỡng lự đã dứt hẳn, đã thành tựu niềm tin vào giáo pháp của bậc đạo sư, không còn cần sự trợ duyên của người khác. Tướng quân Siha đã nói với Đức Thế Tôn điều này. Bạch Ngài, xin Đức Thế Tôn và hội chúng tỳ khưu nhận lời bữa thọ trai vào ngày mai của con. Đức Thế Tôn đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Khi ấy, tướng quân Siha hiểu được sự nhận lời của Đức Thế Tôn nên đã từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Thế Tôn, hướng vai phải nhiễu quanh rồi ra đi. Sau đó, tướng quân Siha đã ra lệnh cho người đàn ông nọ rằng: Này Khanh, hãy đi và tìm mua loại thịt đã được làm sẵn, Pavata Mansan. Sau đó, khi trải qua đêm ấy, tướng quân Siha đã cho chuẩn bị sẵn sàng thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm, rồi cho người thông báo thời giờ đến Đức Thế Tôn. Bạch Ngài, đã đến giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong. Khi ấy vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đã mặc y, cầm y bát, rồi đi đến tư dinh của tướng quân Siha. Sau khi đến, đã ngồi xuống trên chỗ ngồi được sắp đặt sẵn cùng với hội chúng tỳ khưu. Vào lúc bấy giờ, có nhiều người Nigantha từ đường phố này đến đường phố khác, từ giao lộ này đến giao lộ khác, hùa tay kêu gào rằng: Hôm nay, tướng quân Siha đã giết con thú lớn và làm bữa trai phản cho Sa-môn Gotama. Sa-môn Gotama, tuy biết được điều ấy, vẫn cố tình thọ dụng thịt được làm với sự xác định người thọ dụng. Đó là nghiệp có tính cách liên đới. Sau đó, có người đàn ông nọ đã đi đến gặp tướng quân Siha. Sau khi đến, đã thì thầm vào tai của tướng quân Siha rằng: Thưa tướng quân, ngài cần biết điều này. Những người Nigantha ấy, từ đường phố này đến đường phố khác, từ giao lộ này đến giao lộ khác, hùa tay kêu gào rằng: Hôm nay, tướng quân Siha đã giết con thú lớn và đã làm bữa trai phản cho Sa-môn Gotama. Sa-môn Gotama vẫn cố tình thọ dụng thịt được làm với sự xác định người thọ dụng. Đó là nghiệp có tính cách liên đới. Ông bạn ơi, thôi đi. Đã từ lâu nay, các ngài đại đức ấy có ý muốn phỉ báng Đức Phật, có ý muốn phỉ báng Đức Pháp, có ý muốn phỉ báng Đức Tăng. Nhưng các ngài đại đức ấy không lượng sức, phí công, láo khoét, đã vu khống với điều không thật mà vẫn không làm tổn hại được Đức Thế Tôn ấy. Và cho dầu vì lý do sống còn, chúng tôi cũng không cố ý tước đoạt mạng sống của chúng sanh. Sau đó, tướng quân Siha đã tự tay làm hài lòng và thỏa mãn hội chúng tỳ khưu có Đức Phật đứng đầu với thức ăn thượng hạng, loại cứng, loại mềm. Đến khi Đức Thế Tôn đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, tướng quân Siha đã ngồi xuống ở một bên. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã chỉ dạy, thức tỉnh, khuyến khích và tạo niềm phấn khởi cho tướng quân Siha đang ngồi một bên bằng bài pháp thoại, rồi đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau đó, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, khi biết thịt được làm, giết có liên quan đến bản thân không nên thọ dụng. Vị nào thọ dụng thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cá và thịt có được ba điều tuyệt đối thanh tịnh, không được thấy, không được nghe, không được nghi ngờ. 81. Vào lúc bấy giờ, thành Vesali có sự sung túc về vật thực, các vụ mùa tốt đẹp, vật thực kiếm được dễ dàng,